Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 795, Hồng Loa Đảo. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Vạn Kiếm Hải Vực. Vạn Kiếm Hải Vực là Vạn Kiếm Môn đại bản doanh. Hơn phân nửa hòn đảo đều là Vạn Kiếm Môn. Hồng Loa Đảo, bởi vì ngoại hình cực giống một đầu to lớn hồng sắc ốc biển mà gọi tên. Hồng Loa Phường Thị là Vạn Kiếm Hải Vực 7 tòa cỡ lớn phường thị một trong. Cũng là đấu kiếm đại hội tổ chức địa. Theo đấu kiếm đại hội tới gần, Vạn Kiếm Hải Vực trở nên 10 phần náo nhiệt. Các nơi kiếm tu không ngừng chạy đến Vạn Kiếm Hải Vực. Kiếm tu danh xưng cùng giai vô địch. Mỗi một vị kiếm tu đối với mình đều cực đoan tự tin. Vạn Kiếm Môn không ngừng tăng phái tuần tra tu sĩ. Dự phòng có nhân quấy rối. Liễu Thịnh tổ tiên 3 đời đều là Vạn Kiếm Môn đệ tử. Tư chất của hắn phổ thông, dựa vào tiên tổ che chở, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Trước mắt tu luyện tới trúc cơ 6 tầng, phụ trách dẫn đội tuần tra. Một ngày này, giống như ngày thường, hắn mang theo một đội đệ tử tuần tra. Đột nhiên, nơi xa chân trời xuất hiện mấy đạo độn quang. Độn quang tốc độ rất nhanh. Liễu Thịnh vội vàng dừng lại. Những người khác dừng lại theo. 10 cái hô hấp không đến. Độn quang đứng tại Liễu Thịnh bọn người đối diện ngoài trăm trượng hư không. Độn quang thu vào. Hiện ra 2 nam 1 nữ. Một tên dáng người cao gầy thanh sam thanh niên. Hắn cõng một ngụm màu xanh hộp kiếm. Hộp kiếm lên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Một tên ngũ quan tuấn lãng áo đỏ thanh niên. Hắn cõng một bả hồng sắc cự kiếm. Bên hông treo nhất cái hồ lô màu đỏ. Một tên ngoài 30 váy trắng thiếu phụ. Nàng cõng 3 thanh phi kiếm màu trắng. Hai đầu lông mày có một tia nữ tử ít có khí khái hào hùng. Áo đỏ thanh niên cùng lam váy thiếu phụ trên quần áo đều có nhất cái hắc điêu đồ án. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Liễu Thịnh nhìn thấy hai người trên quần áo hắc điêu đồ án. Trên mặt lộ ra thành khẩn tiếu dung. Nói ra, vãn bối Vạn Kiếm Môn Liễu Thịnh. Bái kiến độc cô tiền bối. Không biết có cái gì có thể đến giúp tiền bối. Thần điêu đảo độc cô gia là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong. Truyền thừa vượt qua vạn năm. Trong tộc cao thủ nhiều như mây. Nội tình thâm hậu. Độc cô thế gia không thể so với Vạn Kiếm Môn kém bao nhiêu. Thanh sam thanh niên trên quần áo không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Bất quá có thể cùng độc cô gia kết đan tu sĩ ở chung một chỗ. Nghĩ đến không phải người bình thường. Quảng cáo, chúng ta muốn tới Hồng Loa Đảo. Tiếp tục hướng nam tiến lên đúng không? Thanh sam thanh niên thuận miệng hỏi. Hắn không phải người khác. Chính là Vương Thanh Sơn. Rời đi Hải Tham Đảo về sau. Vương Thanh Sơn thẳng đến Vạn Kiếm Hải Vực mà đi. Hắn trên đường đụng phải 2 tên kết đan kỳ kiếm tu. Không đánh nhau thì không quen biết. Kết bạn đồng hành. Chính là tam vị tiền bối tiếp tục hướng nam tiến lên là được rồi. Bởi vì gần nhất đến Hồng Loa Đảo tiền bối nhiều lắm. Chúng ta Vạn Kiếm Môn mở ra bộ phận cấm chế. Tới gần Hồng Loa Đảo 20 dặm. Sẽ có cấm không cấm chế. Chỉ có thể dùng linh thú thay đi bộ. Mong rằng tam vị tiền bối lý giải. Liễu Thịnh cung kính thanh âm. Áo đỏ thanh niên nhẹ gật đầu. Nói. Biết. Vương đạo hữu. Chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Hắn nói xong lời này. Bên ngoài thân hồng quang đại thịnh. Dưới thân có một đạo hồng sắc kiếm quang hiển hiện. Hồng sắc kiếm quang chở hắn bay về phía trời cao. Tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn cùng váy trắng thiếu phụ liếc nhau một cái. Hóa thành 2 vệt độn quang đi theo. Một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn không tự chủ được hướng phía mặt biển hạ xuống. Phía trước hải vực kết băng. Tầng băng có mấy xích dày. Tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Có không ít linh thú chờ tu tiên giả. Tại tầng băng phía trên chạy. Vương Thanh Sơn cũng không để ý, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tam thủ rảo từ linh thú châu bên trong bay ra. Hắn nhảy đến tam thủ rảo trên lưng. Tam thủ rảo ngầm hiểu. nhanh chóng hướng phía trước chạy. Tốc độ rất nhanh, tam thủ giảo đã bị Vương Thanh Sơn thuần dưỡng trăm năm. Đã thành thật, hồng sam thanh niên thả ra một đầu ba trượng lớn xích sắc ô quy. Mai rùa lên trải rộng lớn chừng bàn tay vảy màu đỏ. Cái đuôi dài nhỏ, hồng sam thanh niên cùng váy trắng thiếu phụ đi đến xích sắc ô quy trên lưng. Xích sắc ô quy tốc độ tuyệt không so tam thủ giảo chậm. Vương Thanh Sơn một bên cưỡi tam thủ giảo tiến lên, vừa quan sát trước mặt tu tiên già. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, trên thân hoặc cõng hộp kiếm, hoặc cõng phi kiếm, số ít tu sĩ hai tay trống trơn. Bọn hắn trên quần áo tiêu ký đủ loại, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi tới Hồng Loa đảo. Trên đảo có nhất tòa cự đại thành trì, tường thành liên miên mấy trăm dặm, hơn 30 trượng cao. Phường thị rất lớn, trên đường phố dòng người như nước thủy triều. Trên đường phố tu tiên giả phần lớn là kiếm tu. Hai bên đường cửa hàng chủ yếu là bán ra phi kiếm hoặc là luyện chế phi kiếm vật liệu. Đi qua đi ngang qua, đều sang đây xem xét. Biển sâu hàn thiết chế tạo nguyên bộ phi kiếm. Uy lực to lớn, dùng huyền hỏa tinh luyện chế hỏa thuộc tính phi kiếm. Thiên niên lão điếm, chất lượng có cam đoan. Tiến đến nhìn một chút. Hộp kiếm, kiếm nàng, có thể tiếp nhận đặt trước. Đều tiến đến nhìn xem. Gào to thanh không ngừng. Một bộ 10 phần náo nhiệt bộ dáng. Ở phía xa, có nhất tòa cự đại pho tượng. Pho tượng rõ ràng là một tên khuôn mặt uy nghiêm lão giả áo xanh. Hắn cõng một ngụm cự kiếm. Nhìn phương xa, đây chính là kiếm tu chi thành A, có chút ý tứ. Áo đỏ thanh niên tự nhủ. Thần sắc có chút hưng phấn. Hồng Loa phường thị là vạn kiếm môn mở cỡ lớn phường thị. Đấu kiếm đại hội trong lúc đó, đại lượng kiếm tu tại Hồng Loa đảo tụ tập. Bởi vậy, Hồng Loa phường thị lại xưng kiếm tu chi thành. Vương Thanh Sơn mỉm cười. Đề nghị, Độc Cô đạo hữu, nghe nói trong phường thị có một vị hóa thần kỳ kiếm tu pho tượng. Chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Quảng cáo, áo đỏ thanh niên gọi Độc Cô Hoài Đức, kết đan 5 tầng, váy trắng thiếu phụ gọi Độc Cô Hoài Dung, kết đan 4 tầng. Đây là đương nhiên, thật vất vả đến một chuyến. Phải đi nhìn một chút tống tiền bối. Một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn đi vào nhất cái cự đại thanh thạch quảng tràng. Trong sân rộng là nhất tòa cự đại pho tượng. Pho tượng có hơn 20 trượng cao. Tại pho tượng bên cạnh, có nhất khối cao 3 trượng ngân sắc bia đá. Trên đó viết pho tượng cuộc đời sự tích. Tống Quân Đình, vạn kiếm môn thái thượng trưởng lão. Hơn 5.000 năm trước, man tộc cùng yêu tộc liên hợp lại đối phó nhân tộc. Nhân tộc tử thương vô số. Tống Quân Đình lẻ loi một mình giết vào man tộc phúc địa. Chém giết man tộc đại tế ti cùng nhiều tên tế ti. Làm cho man tộc không thể không lui binh. Nhân tộc đánh lui yêu tộc tiến công. Hậu nhân khắc bia lập truyền. Nhớ lại Tống Quân Đình. Tại pho tượng bốn phía trên mặt đất. Cắm mấy ngàn thanh phi kiếm. Mấy trăm tên kiếm tu nhao nhao đối Tống Quân Đình pho tượng cúi người hành lễ. Thần sắc cung kính, Vương Thanh Sơn ba người cũng đối với pho tượng hành lễ. Tống tiền bối một người giết vào man tộc phúc địa, làm cho man tộc lui binh. Thật là chúng ta mẫu mực. Độc Cô Hoài Đức khẽ thở dài một hơi. Cảm khái nói, đúng vậy a, từ đó về sau. Man tộc không gượng dậy nổi, thế lực không ngừng co vào. Đoán chừng tiếp qua cái mấy ngàn năm, man tộc liền không tồn tại. Một tên dáng người buồn bã áo vàng nam tử vừa cười vừa nói. Độc Cô Hoài Dung lắc đầu. Nói, côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Man tộc không dễ dàng như vậy diệt vong. Nói trở lại, man tộc là trời sinh thể tu. Nhục thân thập phần cường đại. Bình thường tu tiên giả không làm gì được man tộc tu sĩ. Cũng liền chúng ta kiếm tu tốt một chút. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, man tộc vẫn là có cao thủ. Cổ La danh xưng man tộc kết đan đệ nhất nhân. Hắn cũng tại Hồng Loa phường thì. Các ngươi ai có năng lực, tìm hắn luận bàn một chút. Một đạo có chút trêu tức thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.